Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 278 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 278 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1483. Được. Hoàng Quyên vừa đáp ứng, vừa nhận lấy ngưng hư đan trên tay của Dương Khai, cẩn thận cất vào, trong lòng cảm khái. Hai tháng trước, nàng còn phải buôn ba kiếm sống, đến một viên bách linh đan cũng không có mua nổi. Nhưng vào lúc này, chẳng những được sinh hoạt trong Lăng Tiêu Tông hùng vĩ tráng lệ, linh khí nồng đậm, lại không phải lo tài nguyên tu luyện, còn có vật nghịch thiên như vạn niên hương và cửu khúc tinh ngọc thụ trợ giúp đột phá. So ra, quả là một trời một vực. Hoàng Quyên không ngờ mình lại có ngày như ngày hôm nay. Trong lòng càng cảm kích Dương Khai. Dù sao, nếu Dương Khai không mang nàng về, thì tương lai của nàng và Lâm Vận Nhi, đến cả nàng cũng không dám tưởng tượng. Lần này, tôn chủ gọi thuộc hạ tới là có gì phân phó? Hoàng Quyên cung kính nhìn Dương Khai. Dương Khai mỉm cười không đáp mà quay đầu nhìn Diệp Tích Quân. Từ khi Hoàng Quyên mang Lâm Vận Nhi đến, Diệp Tích Quân vẫn luôn quan sát tiểu nha đầu. Thần niệm cường đại vô thanh vô tức bao trùm Lâm Vận Nhi, dường như nhận ra điều gì, đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc. Đại trưởng lão, người phát hiện ra điều gì rồi ư? Chờ một hồi, Dương Khai lên tiếng hỏi. Diệp Tích Quân nhẹ nhàng gật đầu, ngoắc Lâm Vận Nhi. Tiểu cô nương, qua đây. Nói cũng kỳ, tuy rằng nét mặt của Diệp Tích Quân nghiêm khắc, nhưng Lâm Vận Nhi không e ngại nàng. Ngày nàng kêu chỉ hơi chần chừ, liền ngoan ngoãn đi tới trước mặt Diệp Tích Quân. Không cần sợ đâu. Diệp Tích Quân mỉm cười, vươn tay ngọc cầm cổ tay của Lâm Vận Nhi. Ngay sau đó bắt đầu khởi động thánh nguyên, rót vào cơ thể của Lâm Vận Nhi, cẩn thận dò xét. Thời gian trôi qua, nét mặt của Diệp Tích Quân càng thêm cổ quái. Thật lâu sau, nàng mới hít một hơi thật sâu, buông Lâm Vận Nhi ra, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Hoàng Quyên lo lắng đứng, chăm chú nhìn Diệp Tích Quân, không biết nàng có dò xét ra điều gì không. Kể từ ngày Dương Khai nói cho nàng biết chỗ cổ quái của Lâm Vận Nhi, Hoàng Quyên cũng có để ý, phát hiện quả thật như lời Dương Khai nói. Thân thể nhỏ bé của Lâm Vận Nhi không ngờ ẩn chứa lực lượng khổng lồ so với độ tuổi của bé. Loại này đơn thuần là lực lượng thân thể. Hoàng Quyên không biết Lâm Vận Nhi có bị quái bệnh gì không. Sau khi tới Lăng Tiêu Tông cũng đã hỏi qua mấy vị trưởng lão, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng. Lúc này thấy Diệp Tích Quân suy nghĩ điều gì, liền đặt hy vọng vào nàng. Dù sao, nghe đồn vị đại trưởng lão này là trưởng đà của Tinh Đế Sơn năm xưa, kiến thức rộng rãi. Chỉ là không biết vì sao mà rời khỏi Tinh Đế Sơn đi ẩn cư. Cũng không biết vì sao đột nhiên xuất thế, gia nhập Lăng Tiêu Tông. Đại trưởng lão, Vận Nhi, nó... Thế Diệp Tích Quân không có lên tiếng, Hoàng Quyên càng thêm khẩn trương. Không cần lo. Diệp Tích Quân trấn an rồi thản nhiên nói. Tiểu cô nương không có vấn đề gì. Chỉ là dường như thể chất có chút cổ quái. Thể chất đặc thù. Dương Khai sáng mắt. Không sai. Nếu không khó mà giải thích vì sao khi huyết lực trong cơ thể nàng lại thịnh vượng như vậy. Chỉ là ta cũng không rõ thể chất của nàng là gì. Phải xem điển tịch mới được. Diệp Tích Quân nhíu mày đáp. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Điều này cũng giống với phán đoán của hắn. Hắn cũng có đoán thể chất của Lâm Vận Nhi đặc thù. Tuy là thể chất đặc thù cực kỳ quý hiếm, rất khó gặp, nhưng không có nghĩa là trên đời không tồn tại thể chất đặc thù. Dương Khai cũng đã gặp qua vài người. Tiểu sư tỷ hạ ngưng thường là dược linh thánh thể. Yêu mỹ nữ vương phiến khinh la có thể chất độc quả phụ. Tuyết nguyệt có long tủy phượng thể đều là thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù trời sinh đã có khả năng vô cùng khó tin. Ví dụ như dược linh thánh thể của Hạ Ngân Thường giúp nàng có tài nghệ và trình độ luyện đan xuất sắc. Luyện đan là một loại bản năng của nàng, căn bản không cần người khác dạy, đồng thời có thể dùng luyện đan để tăng tu vi bản thân. Về phần Lâm Vận Nhi là dạng thể chất gì thì không ai biết. Chỉ có điều thể chất của nàng giúp cho nàng có lực lượng mạnh như vậy, hẳn là có quan hệ với chiến đấu. Dương Khai nhìn nàng giống như một khối ngọc thô chưa được mài dũa. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi như vậy, thân thể như vậy đã có lực lượng lớn như thế. Nếu để cho nàng trưởng thành, chỉ so lực lượng thôi, thì cho dù là yêu tộc vốn có tố chất thân thể tốt nhất cũng không bằng. Đại trưởng lão, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Sao ngươi không thu nàng làm đồ đệ đi? Chẳng những bớt được tịch mịch, mà sau này còn có người hiếu kính, nhất cử lưỡng tiện nha. Dương Khai bỗng cười tủm tỉm nói. Diệp Tích Quân liếc mắt nhìn hắn, rồi thản nhiên đáp. Thì ra, tông chủ kêu tiểu nha đầu này đến là có ý đồ như vậy. Dương Khai cười hăng hắc, thản nhiên nói. Ngươi cũng biết tình huống hiện nay của tông môn, trừ ngươi ra, những người khác căn bản không thể làm được. Tiểu nha đầu có thể chất đặc thù, để những người khác dạy dỗ sợ rằng lầm đường. Còn để đại trưởng lão dạy đúng là an tâm hơn nhiều. Nghe Dương Khai nói như vậy, Hoàng Quyên sáng mắt, cũng cảm thấy hồi hộp. Tuy nàng không đành lòng rời xa Lâm Vận Nhi, nhưng trình độ của mình thì mình rõ. Lâm Vận Nhi đi theo mình tu luyện, đương nhiên thua xa Diệp Tích Quân. Vì tiền đồ của tiểu nha đầu, Hoàng Quyên không ngại rời xa nàng. Huống chi, đại trưởng lão luôn ở trong Lăng Tiêu Tông. Nàng và Lâm Vận Nhi vẫn có cơ hội gặp nhau. Nàng và Dương Khai, hai người một sướng một họa. Diệp Tích Quân không ngừng cười khổ, nhẹ nhàng xoa trán nói. Nếu mà ta cự tuyệt, vậy thì không ổn rồi. Dạ, thuộc hạ không có dám. Nếu đại trưởng lão không muốn, thuộc hạ cũng không dám cưỡng cầu. Hoàng Quyên sợ hãi nói. Diệp Tích Quân thở dài. Không phải là bổn cung không muốn thu đồ đệ. Chỉ là tiểu nha đầu có thể chất đặc thù. Khi chưa hiểu được thể chất của nàng ta, những công phu ta nắm giữ chưa chắc đã thích hợp với nàng. Nhưng chỉ điểm một chút thì không thành vấn đề. Hoàng Quyên nghe thì mừng rỡ. Nhưng cũng phải để cho nàng nói lên suy nghĩ của mình chứ. Diệp Tích Quân mỉm cười, nét mặt ôn hòa nhìn Lâm Vận Nhi, khẽ hé môi. Vận Nhi à, người có nguyện ý đi theo bổn cung tu luyện hay không? Dạ, nguyện ý. Không ngờ Lâm Vận Nhi không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng đáp ứng. Diệp Tích Quân ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bởi vì, người nhìn có vẻ rất là lợi hại. Lâm Vận Nhi nghiêng đầu đáp. Đám người Dương Khai buồn cười. Tuy trẻ con không có hiểu thế sự, nhưng cũng có trực giác. Lập tức liền nhìn ra người có tu vi cao nhất trong ba người. Diệp Tích Quân ra vẻ uy nghiêm, trầm giọng nói. Đi theo bổn cung sẽ rất là cực khổ. Nếu ngươi không cố gắng tu luyện, bổn cung sẽ đánh ngươi, chửi ngươi, ngươi biết chứ. Dạ, Vận Nhi sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho người đánh ta, mắng ta. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi ở lại Bách Hoa Cư đi. Diệp Tích Quân hài lòng gật đầu. Thấy Diệp Tích Quân đáp ứng, Hoàng Quyên kích động chảy nước mắt, miệng không ngừng cảm tạ. Diệp Tích Quân khoát tay. Ta chỉ điểm cho nàng ta tu luyện thôi, cũng không có thu nhận đồ đệ. Điều này ngươi và tổng chủ nhớ cho kỹ. Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Vận Nhi được đại trưởng lão chỉ điểm là nó có phúc. Thu đồ đệ hay không cũng không sao. À, không có chuyện gì thì không cần thêm Bách Hoa Cư. Ta sẽ để Vận Nhi chủ động đi thăm ngươi. Diệp Tích Quân dặn dò, sau đó nhìn Dương Khai. Nếu tổng chủ không có chuyện gì, mời trở về cho. Ai, lại là ra lệnh trục khách. Dương Khai buồn bực, sờ mũi đứng dậy. Không đợi Hoàng Quyên đang chia tay với Lâm Vận Nhi, một mình rời đi. Năm ngày sau, trong pháp trận thuộc Lăng Tiêu Tông ngoài Lưu Viêm Sa Địa, tia sáng lóe lên. Dương Khai hiện ra ở trung tâm pháp trận, không nói gì với đệ tử canh gác, lấy tinh toa bay đi, nhanh chóng biến mất. Lúc này Lăng Tiêu Tông đã an ổn. Trong tông không có chuyện gì, ngoài tông không có gì đáng lo, hắn chuẩn bị đi xa một chuyến. Từ khi đi vào tinh vực đã 2-30 năm, trong lòng hắn vẫn canh cánh về Thông Huyền Đại Lục, tha thiết nhớ mong. mà lúc này trong Lăng Tiêu Tông có một chiếc chiến hạm cấp hư vương, cho nên hắn quyết định trở về Thông Huyền Đại Lục một chuyến. Dĩ nhiên, nếu có thể, hắn còn định đi gặp Tô Nhan và Phiến Khinh La. Rất nhiều người đang chờ hắn, hắn không thể một mực ở lại U Ám Tinh. Nhưng trước đó, hắn phải gom góp một chút tài nguyên tu luyện. Dù sao, lần này đi xa không chỉ 1-2 năm, Lăng Tiêu Tông lại không tiếp xúc với ngoại giới. Đủ loại tài liệu tu luyện không thể tự cấp tự túc. Trước khi rời đi, Dương Khai muốn để lại nguồn tài nguyên dự trữ cho đệ tử trong tông. Thánh tinh thì dễ dàng không cần lo. Tầng thứ hai của Lưu Viêm Sai Địa vốn có một quặng thánh tinh trữ lượng phong phú, đủ dùng cho tới ngàn năm không cần lo. Nhưng đan dược thì thiếu thốn. Tuy Dương Khai là luyện đan sư, nhưng không thể luyện chế quá nhiều, chỉ có thể đi mua. Nghĩ như vậy, đoạn đường này Dương Khai không dùng trận pháp không gian để di chuyển, mà gặp thành nào là đi vào, mua sắm các loại linh đan diệu dược. Hắn đang chạy đến Ảnh Nguyệt Điện. Nếu định đi xa, đương nhiên Dương Khai đi thăm Tiền Thông và Phí Chi Đồ. Từ lâu, hai người đã cơ ý định thuận gió đẩy thuyền. Chẳng qua, lúc đó Dương Khai không xác định được, cho nên một mực chưa có báo đáp. Lúc này, ngay cả người của Càn Thiên Tông cũng được một danh ngạch. Đương nhiên Dương Khai sẽ không bỏ qua Ảnh Nguyệt Điện. Dù sao, từ khi tới U Ám Tinh, Tiền Thông chiêu cố mình rất nhiều, Phí Chi Đồ cũng coi như có giao tình với mình. Nếu không từ biệt bọn họ, vậy thì không hay. Cùng lúc này, trên một bình nguyên rộng lớn ở phía đông của U Ám Tinh, một tòa thành lớn nguy nga sừng sững kéo dài hơn ngàn dặm. Mà tại vực trung tâm của tòa thành chính, từng tòa cung điện to lớn san sát nhau như rừng. Nơi này là tổng đà của Chiến Thiên Minh, Chiến Thiên Thành. Trong một cung điện, có hai người đang trao đổi chuyện quan trọng. Một người là lão giả tóc bạc, mặt mũi hồng hào. Người còn lại là nam tử trung niên thân hình khôi ngô. Nếu Dương Khai ở đây, khẳng định có thể nhận ra, lão giả kia chính là đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, tu luyện bí thuật không gian giống như hắn, Mạc Tiếu Sinh. Mà lúc này, vị trưởng lão uy danh hiển hách lại cung kính đối mặt với nam tử trung niên kia. Thân phận của người này chính là minh chủ của Chiến Thiên Minh, Khúc Tranh. Chương 1484. Khúc Tranh cũng giống như Mạc Tiếu Sinh, đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng những năm gần đây luôn bế quan, tìm hiểu sự huyền bí của hư vương cảnh. Rất ít khi lộ diện, mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay Mạc Tiếu Sinh xử lý. Trên U Ám Tinh, tình huống như vậy rất là thường gặp. Bởi vì ước thúc của thiên địa pháp tắc, cực hạn của vò giả là phản hư cảnh tầng 3. Nhưng những người đạt tới cảnh giới này không người nào muốn dậm chân tại chỗ, đều muốn tiến thêm một bước thành hư vương cảnh trong truyền thuyết. Chưa từng người nào thành công, nhưng điều này cũng không ngăn được quyết tâm thăm dò võ đạo và thiên đạo của họ. Lúc đế uyển mở ra, Khúc Tranh cũng đi. Chỉ có điều thu hoạch không lớn, lúc này đang thương thảo với Mạc Tiếu Sinh chuyện liên quan tới đế uyển. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng có tiếng bước chân vang, lập tức âm thanh một đệ tử truyền đến. Khởi bẩm minh chủ, bẩm đại trưởng lão, Lôi Đại Tông, Phương Bằng tiền bối xin cầu kiến. Phương lão quỷ. Khúc Tranh nhướng mày, tức giận không vui nói. Lão già hỏa kia lại đến Chiến Thiên Thành ư, không khỏi xem thường Khúc mổ rồi chứ. Mạc Tiếu Sinh cũng kinh ngạc, phải biết Chiến Thiên Minh và Lôi Đại Tông là hai cự đầu trên U Ám Tinh. Mặc dù không hẳn là ở thế đối địch, nhưng cũng hiếm khi tiếp xúc cùng nhau. Ngược lại, chỉ có xung đột. Mỗi năm đều phát sinh chiến đấu giữa các đệ tử làm chết đi không ít người. Nhất là xâm nhập vào tổng đà của đối phương, đây là điều kiêng kỵ lớn nhất. Hơn nữa thân phận Phương Bằng không như bình thường, cũng chính là tông chủ của Lôi Đài Tông tương đương như Khúc Tranh. Với địa vị siêu nhiên và thân phận nhạy cảm của hắn, tùy tiện tới Chiến Thiên Thành rất có thể dẫn đến tranh chấp giữa hai đại cự đầu, có thể là đại chiến. Cho nên sau khi nghe đệ tử hồi báo, Khúc Tranh lập tức tức giận. Minh chủ xin an tâm, chớ có nóng vội. Tuy Mạc Tiếu Sinh vô cùng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn Khúc Tranh rất nhiều, vội vàng nói. Phương lão quỷ dám đến Chiến Thiên Thành, có thể là có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng với minh chủ. Cứ chờ xem hắn muốn gì, sau đó quyết định cũng chưa có muộn đâu. Nghe hắn nói như vậy, Khúc Tranh cũng cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa thân là chủ nhân nơi đây, hắn cũng không sợ một mình Phương Bằng. Cho nên trầm ngâm một lát, sau đó khẽ vuốt cằm. Nếu vậy thì theo ý của đại trưởng lão đi. Nếu hắn thật sự dám khiêu chiến chiến thiên mình ta, vậy thì lão phu sẽ cho hắn biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Vừa dứt lời, tiếng cười ha ha vang lên ngoài điện. Ngay sau đó một âm thanh truyền đến. Nhiều năm không gặp, tinh khí của Khúc Huynh vẫn nóng nảy như xưa. Thanh âm truyền đến, đồng thời ngoài điện xuất hiện một thân ảnh. Đệ tử của chiến thiên minh cả kinh thất sắc, vội vàng ngăn, bị đối phương một đạp sang một bên. Thở hổn hển nửa ngày không có bò dậy được. Ngay sau đó, người đó không khách khí đi vào bên trong điện, xem chỗ này như nhà mình, nét mặt thích thú. Khúc Tranh âm trầm, Mạc Tiếu Sinh cũng nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Người đến đương nhiên là tông chủ của Lôi Đài Tông, Phương Bằng. Chỉ là hai người không ngờ người này da mặt dày như vậy, không chờ mời mà tự ý đi vào. Sau khi vào đại điện, Phương Bằng tùy ý tìm một chỗ ngồi, liếc Khúc Tranh nói. Khúc Huynh à, ở xa tới là khách, sao một chén trà cũng không có chứ? Chiến thiên minh không hẹp hòi đến như vậy chứ? Nếu là người khác tới, Khúc mỗ chắc chắn sẽ hoan nghênh. Nhưng mà về phần ngươi thì thôi, miễn trà đi. Khúc Tranh hừ lạnh, Phương Bằng biểu môi nhưng không nói nhiều về vấn đề này. Phương lão quỷ, ngươi không lo trấn giữ Lôi Đài Tông, không quản vạn dặm xa xôi chạy tới chiến thiên thành làm gì? Khúc Tranh không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính. Thành Bằng Huyên đã bỏ mạng tại Đế Uyển, ngươi tùy tiện rời Lôi Đài Tông, không sợ có người nhân cơ hội ra tay ư? Ai dám chứ? Nghe Khúc Tranh nói thế chuyện Thành Bằng Huyên bỏ mình, sắc mặt của Phương Bằng lập tức u ám. Tuy rằng Thành trưởng lão bất hạnh bỏ mình, nhưng Lôi Đài Tông không phải là ăn chay. Ai dám đi tìm chết chứ? Khẩu khí đúng là không nhỏ à. Khúc Tranh cười, ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm. Nếu lão phù giữ người lại đây, vậy thì Lôi Đài Tông chỉ là hàng tép riêu mà thôi. Giữ ta? Phương Bằng chỉ vào mình rồi cười nói. Khúc Huynh à, bớt khoác lác đi. Nếu người thật sự nắm chắc thì thử một chút xem. Để xem chiến thiên thành có thể giữ Phương mổ lại hay không. Vừa dứt lời, ánh mắt Khúc Tranh càng thêm nguy hiểm, dường như thật sự cơ ý xuất thủ. Dù sao nếu giết Phương Bằng tại đây, vậy Lôi Đài Tông tất sẽ tan rã. Đến lúc này chỉ còn chiến thiên minh độc bá u ám tình. Nhưng Phương Bằng vẫn vô cùng bình tĩnh, phảng phất như có gì đó để dựa vào, làm cho Khúc Tranh không dám nắm chắc, không dám quyết định. Mạc Tiếu Sinh cũng nghi ngờ, tuy thực lực Phương Bằng không tệ, nhưng nếu vào chiến thiên thành, muốn đi ra không còn do hắn quyết định. Lão già này không ngu ngốc như vậy chứ. Được rồi. Giằng co một hồi, Phương Bằng khoát tay áo nói. Thật ra, lần này Phương mổ dám một mình xâm nhập chiến thiên minh, cũng chỉ là phụng mệnh mà đến thôi. Phụng mệnh? Khúc Tranh và Mạc Tiếu Sinh ngây ra. Phụng mệnh gì? Phụng mệnh của ai chứ? Phương Bằng là tông chủ của Lôi Đài Tông, ai có thể chỉ huy hắn? Hai người đều giật mình mơ hồ có suy đoán. Người nói thử xem sao. Phương Bằng híp mắt nhìn bọn họ. Nhìn vào mặt hắn, Khúc Tranh và Mạc Tiếu Sinh đều nghiêm túc. Một hồi lâu sau, Khúc Tranh mới chần chừ nói. Không phải là bên kia chứ? Không sai, chính là bên kia. Trừ bên kia ra, còn ai có thể buộc Phương mổ đích thân đi một chuyến chứ? Phương Bằng cười hăng hắc đáp. Không lẽ các người nghĩ lão phu chạy đến đây tìm chết? Tuy rằng tuổi tác lão phu không có nhỏ, nhưng vẫn chưa sống đủ. Không có gì dựa vào, sao có thể đi vào hàng hổ chứ? Mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng Khúc Tranh và Mạc Tiếu Sinh liếc nhau đều thu sát khí. Nếu là đối phương phụng lệnh bên kia, vậy mình không thể động thủ. Đừng thấy Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông là hai đại cự đầu của U Ám Tinh, nhưng so với bên kia giống như gặp sư phụ. Mấy ngàn năm trước, có một thế lực là Cổ Dương Tông cùng Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông tương đương. Nhưng bởi vì đắc tội bên kia nên bị nhổ cỏ tận gốc trong một đêm. Đủ thấy thế lực bên kia kinh khủng ra sao. Chỉ có điều từ trước tới giờ, người bên kia vẫn không màng thế sự. Lần này sao lại để Phương Bằng liên lạc cùng với Chiến Thiên Minh chứ? Phương Huynh à, có gì thì nói thẳng đi. Ta và ngươi đều biết, sở dĩ Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông có thể xưng bá U Ám Tinh, chẳng qua là nhờ bên kia. Nếu là chuyện của bên kia, đương nhiên Chiến Thiên Minh ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Khúc Tranh hít sâu một hơi, thái độ trở nên bình hòa hơn nhiều. Khúc Huynh, quả nhiên là thất thời. Phương Bằng cười to, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu tử Lăng Tiêu Tông vừa rời khỏi Lưu Viêm Sai Địa rồi. Khúc Tranh ngây ra, nhanh chóng phản ứng. Người nói là Dương Khai. Không sai, hơn nữa dựa vào lộ tuyến của nó, dường như muốn đi Ảnh Nguyệt Điện à. Phương Bằng gật đầu đáp. Ảnh Nguyệt Điện ư? Nhưng mà quan hệ gì tới chúng ta? Khúc Tranh nhướng mày. Sao Khúc Huynh phải giả bộ không biết chứ? Phương Bằng cười lạnh. Tuy rằng Lăng Tiêu Tông không là cái gì, nhưng ở trong Lưu Viêm Sai Địa, căn bản ai có thể tấn công. Nếu theo thời gian, chờ bọn họ phát triển lớn mạnh, ta và ngươi còn có thể sống yên ổn trên U Ám Tinh ư? Ý của Phương Huynh là bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Không sai, nếu hắn cứ một mực nấp trong Lưu Viêm Sai Địa, sợ rằng quả thật không làm gì được nó. Nhưng nếu hắn không biết sống chết chạy ra ngoài, vậy thì sống chết của hắn không còn do hắn quyết định nữa rồi. Phương Bằng nghiêm nghị gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng ta nghe, thực lực của tiểu tử này không có giống với bình thường. Người bình thường xuất thủ, căn bản không thể bắt được hắn ta. Hơn nữa, dường như hắn còn có thể mượn rất nhiều ngoại lực cường đại. Vậy thì sao chứ? Thực lực của hắn dù gì chỉ mới đột phá phản hư cảnh. Hai nhà chúng ta có vô số cao thủ. Chẳng lẽ còn không có biện pháp tóm được hắn ư? Khúc Tranh nghe thì gật đầu, cũng cảm thấy mình hồ đồ, nhưng mà vẫn hồ nghi nói. Nhưng chuyện này có quan hệ gì tới bên kia? Đương nhiên là có rồi. Phương Bằng cười hăng hắc. Lăng Tiêu Tông có một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Chẳng lẽ Khúc Huynh người chưa từng nghe qua? Khúc mổ có nghe qua, nhưng thật sự là chiến hạm cấp hư vương ư? Khúc Tranh có chút hoài nghi. Có phải hay không? Người cứ hỏi Mạc Trưởng Lão. Mạc Trưởng Lão đã tận mắt thấy rồi đó. Khúc Tranh vội vàng nhìn Mạc Tiếu Sinh. Hắn nghiêm túc gật đầu đáp. Không sai, đúng là một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Nhưng ta cũng không biết bọn họ lấy từ đâu ra. Có lẽ là tìm được trong một di tích nào đi. Không quản bọn chúng lấy từ đâu, mấu chốt là chỉ cần chiếm được chiếc chiến hạm này, chúng ta sẽ có thể rời khỏi U Ám Tinh, đi biệt tinh luyện thành hư vương cảnh. Vừa dứt lời, nét mặt của Mạc Tiếu Sinh và Khúc Tranh chấn động mắt sáng ngời. Hư vương cảnh là cảnh giới bọn họ tha thiết mơ ước nhưng vẫn không thể chạm đến. Nhưng một chiếc chiến hạm cấp hư vương lại biến hy vọng xa vời này thành có thể. Nói như vậy, Khúc Huynh cũng hiểu rồi. Hơn nữa, Diệp Tích Quân cũng ở Lăng Tiêu Tông. Nghe nói còn đảm đương chức đại trưởng lão. Người nghĩ rằng bên kia sẽ bỏ qua cho Lăng Tiêu Tông ư? Phương Bằng cười lạnh hăng hắc. Thì ra là vậy. Khúc Tranh gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Bất kể là vì chiến hạm cấp hư vương hay là vì Diệp Tích Quân, bên kia cũng không thể ngồi nhìn Lăng Tiêu Tông phát triển lớn mạnh, khẳng định sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Mà tông chủ Dương Khai của bọn họ đi ra ngoài là một cơ hội tốt. Chuyện này chỉ có hai nhà chúng ta xuất lực ư? Khúc Tranh hỏi. Tạm thời là như vậy, nhưng bên kia cũng sẽ phái thêm người. Bọn họ tính toán thật là tốt. Khúc Tranh hừ lạnh, không nghĩ cũng biết, nếu có thể diệt trừ Lăng Tiêu Tông, chiến hạm cấp hư vương chắc chắn sẽ rơi vào tay bên kia. Về phần Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh cũng chỉ có thể húp chút cháo mà thôi. Ai bảo quả đấm của người ta lớn hơn chứ? Khúc Tranh bất đắc dĩ, cười khổ. Lời ta cũng đã nói xong. Cụ thể muốn hợp tác ra sao, chúng ta cần thường nghị cẩn thận hơn. Bởi vì lần quan hệ này liên quan tới chiến hạm bên kia và Diệp Tích Quân. Cho nên không đơn giản chỉ đánh chết Dương Khai là được, mà cần phải bắt sống, dùng hắn để bức Lăng Tiêu Tông cam tâm tình nguyện giao chiến hàm ra. Chương 1485. Khúc Tranh và Phương Bằng mưu đồ bí mật, Dương Khai không biết gì. Hắn vẫn đi về hướng Ảnh Nguyệt Điện, gặp Thành Trì thì vào, phát hiện có linh đan diệu dược dùng được thì điên cuồng mua sắm. Thánh tinh trong những không gian tiêu hao cực nhanh,

Dương Khai cũng nhướng mày, cũng không biết những người này tới làm gì, nhưng cũng không thể tấn công người ta, nên chỉ đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn bọn họ, đợi họ đi tới gần rồi mới hỏi. Mấy vị có việc gì? Thiên Tuyệt Môn, Vũ Thượng, xin diện kiến bạn hữu. Một người thoạt nhìn thông minh lanh lợi nhất vội vàng lên tiếng, sau đó những người khác cũng tự giới thiệu. Cái chính là không ngờ, những người này đều là võ giả Thánh Vương Cảnh. Chương 1486. Nghe bọn họ tự giới thiệu, Dương Khai cau mày, phát hiện những người này không cùng một thế lực, hơn nữa hình như còn có mùi cạnh tranh. Điều này làm cho Dương Khai khó hiểu, không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Vị bằng hữu này, Vũ Thường làm như quen nhau từ trước, nụ cười trên mặt cũng có vẻ rất thân thiện, nhưng lại làm Dương Khai có cảm giác giả dối, làm cho người ta không thích. Xem người một thân một mình tới đây, có phải muốn vào Lạc Đế Sơn thăm dò động phủ của võ giả thượng cổ hay không? Không sai. Thì sao chứ? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu đáp. Vũ Thường nghe thì bật cười ha ha. Ai, bằng hữu à, không cần cảnh giác như vậy đâu. Tại hạ là không có ác ý, chỉ là muốn mời người cùng Vũ Mỗ tiến vào trong thôi. Đi chung với người ư? Dương Khai nhướng mày. Không sai. Vũ Thường vội vàng gật đầu, đưa tay chỉ sang bên kia. Nói vậy, chắc là bằng hữu cũng phát hiện rồi. Vũ Mỗ chỉ là Thánh Vương cấp tầng 2. Cảnh giới này tuy rằng không quá thấp, nhưng cũng không cao. Đệ tử Thiên Tuyệt Môn ta đều ở bên kia, không có phản hư cảnh trấn giữ. Nếu đi vào Lạc Đế Sơn mà gặp cường địch, vậy thì... Hắn chưa nói xong, Dương Khai đã mơ hồ hiểu rõ tại sao hắn phải mời mình theo. Nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy một đám võ giả mặc y phục giống Vũ Thường đang tụ tập. Chừng mười mấy người, cơ bản đều là võ giả Thánh Vương cấp, không có bóng dáng của cường giả phản hư cảnh. Xem ra, thực lực Thiên Tuyệt Môn này không tính là cường đại. Người muốn ta bảo vệ an toàn cho các người ư? Dương Khai hỏi. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là tốt. Bảo vệ cũng được, hợp tác cũng được, chỉ cần bằng hữu nguyện ý. Vũ Thường vội vàng gật đầu. Có khác biệt ư? Dương Khai kinh ngạc. Đương nhiên là khác biệt rồi. Vũ Thường thấy Dương Khai có chút hứng thú, vội vàng tranh thủ nói. Nếu là bảo vệ Thiên Tuyệt Môn, chúng ta có thể cho bằng hữu một khoản tài vật, đảm bảo bằng hữu ngươi sẽ hài lòng. Nhưng không quản ở trong Lạc Đế Sơn tìm được cái gì, đều sẽ là thu hoạch của Thiên Tuyệt Môn, không quan hệ tới bằng hữu. Nếu là hợp tác, người ta song phương, còn nếu là hợp tác, tìm được cái gì phân phối cho người. Đương nhiên, Vũ Mỗ hy vọng bằng hữu hợp tác hơn. Dương Khai gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đối phương nhiệt tình như vậy. Thì ra là vì thiếu cao thủ, mình cũng không ẩn giấu tu vi. Hắn thân là một cường giả Thánh Vương cấp, đương nhiên có thể nhận ra mình là một phản hư cảnh. Các người cũng vậy ư? Dương Khai nhìn những người khác. Mấy võ giả vội vàng gật đầu, mỗi người đều giới thiệu gia tộc hoặc là tông môn mình. Ta hiểu rồi. Dương Khai cười ha ha, thầm ý hỏi. Mà các ngươi không sợ ta lật lọng, tìm được thứ tốt gì thì giết người diệt khẩu ư? Nghe vậy sắc mặt đám người Vũ Thường cứng đờ, nét mặt không được tự nhiên. Nhưng Vũ Thường nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, khàn giọng nói. Bạn hữu, ngươi nói đùa rồi. Không quản ta có đùa hay không. Ta đã có năng lực đi vào Lạc Đế Sơn, sao phải cùng các ngươi hợp tác, khi không phải chia nhỏ chiến lợi phẩm chứ? Dương Khai cười, hắn không rảnh mà nhiều lời cùng đám người này. Nhưng mình vừa mới đến, còn đám người Vũ Thường là hiểu biết về bên trong Lạc Đế Sơn, nói không chừng có thể dò xét được tin tức hữu dụng. Ai, bằng hữu à, người nghĩ mà xem. Mỗi một cái động phủ của võ giả thượng cổ trong Lạc Đế Sơn đều rất khó tìm kiếm. Rất nhiều cái ngay cả thần thức cũng không phát hiện ra. Càng nhiều người thì cơ hội tìm được động phủ cũng lớn hơn. Hơn nữa, phần lớn những cấm chế bảo vệ động phủ không thể một mình công phá, cần hợp tác với người khác. Cho nên, bình thường các võ giả đều tìm người đi cùng. Một thân một mình đi vào có thể nói là thiểu số trong thiểu số đó. Nói vậy cũng có đạo lý. Dương Khai gật đầu. Đám người Vũ Thường vui mừng, đang định nói thêm, thì Dương Khai khoát tay nói. Nhưng ta vừa mới tới, chưa ký định đi vào. Khi nào có sẽ tìm các người hợp tác. Nói rồi Dương Khai liền rời đi. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ hợp tác cùng những người này. Đám người Vũ Thường mặc dù không cam lòng nhưng không ngăn, chỉ tiếp tục chú ý xung quanh, tìm xem có phản hư cảnh nào đi một mình thì lôi kéo. Sau khi thoát khỏi đám người kia, Dương Khai không vội vàng đi vào Lạc Đế Sơn, mà nhìn những quầy hàng xung quanh, đồng thời lấy la bàn truyền tin ra rót thần niệm vào. Chờ một lát sau, la bàn không phản ứng, Dương Khai lắc đầu cất vào. Xem ra, hắn cách tiền thông rất xa, nếu không đã liên lạc được rồi. Hắn dò xét những quầy hàng này không phải vì bảo bối, mặc dù hàng hóa rất nhiều, chủng loại rất phong phú, nhưng gần như không có món nào đáng để Dương Khai để mắt. Đồ tốt thật sự ai lại bày ra ngoài, giấu còn không kịp. Có thể nói những thứ này trên quầy hàng chỉ là hàng hóa thông thường. Đương nhiên, cũng có người không phân biệt được hàng tốt, nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Dương Khai chỉ muốn dò xét tin tức thôi, nghe bọn giả xung quanh trò chuyện ít nhất cũng biết sơ lược về tình huống của Lạc Đế Sơn. Mà bốn phía rất đông người trò chuyện, hắn dò xét được không ít tin tức. Không ngờ, di chỉ tông môn thượng cổ lại thật sự tồn tại. Hơn nữa sâu bên trong Lạc Đế Sơn, lúc này có rất nhiều cường giả đi vào. Nhưng đại trận hồ sơn của di chỉ tông môn có chút chắc chắn, muốn công phá không phải là dễ. Cho nên tạm thời những cường giả kia đều bó tay không có biện pháp, chỉ có thể chờ người tới, mọi người cùng nhau ra tay. Nếu có Dương Viêm ở đây thì tốt rồi. Với bản lãnh của nàng, đại trận hồ sơn kia chắc chắn không thể ngăn. Ai nhưng mà đáng tiếc, nàng đang dung hợp với bản thể đại đế, vẫn còn đang hôn mê. Nghĩ tới Dương Viêm, Dương Khai lại thở dài. Nàng là bằng hữu quan trọng nhất mà Dương Khai quen được khi tới U Ám Tinh. Một đường mưa gió đồng cam cộng khổ. Chỉ là Dương Khai không ngờ thân thế của nàng lại ly kỳ đến vậy. Chìm đắm trong hồi ức, bỗng nhiên ánh mắt của Dương Khai lóe lên, bỏ đi không một dấu vết tới một nơi vắng người. Một lát sau hắn bỗng xoay người, nét mặt như cười mà không phải cười, mở miệng nói. Bằng hữu à, lén lút theo sau Dương mổ để làm gì? Không ngại hiện thân gặp mặt đi. Một tiếng động nhẹ vang, ngay sau đó một thân ảnh quỷ dị xuất hiện cách đó không xa, quan sát Dương Khai, ngạc nhiên nói. Không ngờ, người có thể khám phá ra hành tung của Khương mổ. Dương Khai cười, thần niệm quét qua người hắn, phát hiện hắn là vò giả phản hư cảnh tầng 2, tuổi tác chừng 50. Tóc xám trắng, thân hình thấp bé, thánh nguyên có vẻ biến hóa lạ kỳ. Tuy rằng tu vi cao hơn mình một tầng, nhưng Dương Khai không có chút e ngại. Phản hư cảnh tầng 3, hắn còn giết được. Còn phải sợ một tên phản hư cảnh tầng 2 ư. Hơn nữa nhìn thần sắc đối phương dường như không có ác ý. Trước khi biết rõ ý đồ, Dương Khai không muốn tùy tiện động thủ. Tiểu huynh đệ, đừng lấy làm lạ. Khương mổ không có ác ý. Vợ giả họ Khương vội vàng thể hiện thái độ, dù sao lén lút theo sau người khác, quả thật phạm vào điều kiêng kỵ. Tuy tu vi của Dương Khai thấp hơn, nhưng nơi này lâm xà hỗn tạp, hắn không muốn xảy ra xung đột với Dương Khai, để người khác thừa nước đục thả câu. Ta biết. Dương Khai mỉm cười, tỏ vẻ không e ngại. Bất quá, xin người nói rõ. Tại sao lại đi theo sau ta? À, là tiểu lão nhi đường đột rồi. Xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Tuy rằng tuổi tác hắn lớn hơn Dương Khai nhiều, nhưng đều là phản hư cảnh, hơn nữa lại không quen biết, hắn cũng không dám tự phụ. À, nếu không ngại, tiểu lão nhi muốn hỏi một chút, tiểu huynh đệ tu luyện thánh nguyên thuộc tính gì? Thuộc tính sao? Dương Khai nhướng mày, sắc mặt hơi trầm. Tại sao ta phải nói cho ngươi hay? Nếu như được, thì tiểu huynh đệ chỉ giáo, thật ra là vì tiểu lão nhi đang tìm đồng bạn tu luyện thuộc tính công pháp thích hợp. Đương nhiên, nếu không tiện thì coi như tiểu lão nhi chưa có hỏi qua. Khương mổ thì sẽ đi tìm người khác. Vợ giả họ Khương vô cùng thành khẩn. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm một lát sau đó nói. Người tự xem đi. Nói rồi đưa tay, một đoàn ma diệm đen như mực cuồn cuộn trên tay, tản ra nhiệt độ cực nóng. Vợ giả họ Khương sáng mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là thuộc tính hỏa, rốt cuộc cũng tìm ra. Ồ, Dương Khai nhướng mày. Người muốn tìm vợ giả tu luyện thánh nguyên thuộc tính hỏa ư? Không sai. Vợ giả họ Khương mừng rỡ. Tiểu lão nhi đã hỏi mười mấy người, nhưng không ai phù hợp với yêu cầu của ta. Nếu như được, tiểu huynh đệ có thể cùng ta tìm chỗ trao đổi cụ thể chứ. Nói rồi hắn nhìn Dương Khai chăm chăm. Thấy Dương Khai trù trừ, vợ giả họ Khương cắn răng, lén lút truyền âm. À, còn có chuyện tốt như vậy ư? Dương Khai rất bất ngờ.